Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Cự Long Lệnh. Đầu Ngưu quán trọ, Tô Vân đứng tại trên đường cái về nhìn một cái đại thần chiêu bài. Bọc lấy mũ trùm, tiến nhập trong dòng người. Lần này may mắn gia hỏa kia không có ra tay với hắn. Thành thành thật thật đem hắn đưa đến Santa. Cũng cho hắn tìm một cái quán trọ, mặc dù lúc trước bị một cái không có mắt tiểu đạo tặc. Nhưng vậy cũng là việc nhỏ, chỉ cần không uy hiếp được sinh mệnh là được. Hắn thuận đường cái hành tàu ở trong thành thị, yên lặng quan sát lấy chung quanh hết thảy. Đây là một tòa hết sức phồn hoa thành thị. Lúc trước Monica nâng lên lúc, đều là một mặt tự hào, cùng có vinh yên bộ dáng. Mà bây giờ tận mắt thấy về sau, Santa vậy xác thực không hổ là cái thế giới này tam đại chủ thành một trong. So Ryan thành muốn phồn vinh rất nhiều lần, vô luận là từ người trên người chúng quần áo, vẫn là ngôn hành cử chỉ tự tin, đều có thể nhìn ra rất nhiều người đều là thật tâm yêu thích tòa thành thị này. Cũng vì cảm giác đến kiêu ngạo, đáng tiếc, qua âm được bao lâu. Tòa này phồn hoa thành thị liền muốn tan thành mây khói. Tô Vân trong lòng hiện lên nhàn nhạt tiếc hận, nhìn phía xa huy hoàng sáng chói to lớn thần điện Quang Minh Thánh Điện. Santa tinh thần tín ngưỡng chi địa, cũng là trên cái thế giới này thế lực mạnh nhất một trong. Thống trị cái thế giới này tòa thành thị này không biết bao nhiêu năm. Ngôi thần điện này thậm chí so chủ vật chất mặt một chút trung bình thần lực thần linh còn hùng vĩ hơn. Có thể nói là ngưng tụ vô số tài phú cùng dài dằng dặc thời gian sản phẩm. Liền trên đỉnh tháp đều là kim quang lóng lánh. Rõ ràng là dùng hoàng kim chế tạo. Nếu là có thể tẩy sạch ngôi thần điện này, thu hoạch đoán chừng so toàn bộ Ryan thành tổng tư sản còn nhiều hơn ra rất nhiều lần. Đáng tiếc. Hiện tại hắn đừng nói cướp sạch, liền tiến vào tư cách đều không có. Một khi tới gần liền tuyệt đối lọt vào thánh quang kỵ sĩ chất vấn. Thậm chí bắt, nơi này là quang minh chi thần hạch tâm tín ngưỡng chi địa. Không người nào dám ở chỗ này phá hư, bởi vì người mở đường đã bị đưa lên quang minh chi hoàn. Tại liệt diễm bên trong hóa thành tro tàn. Tô Vân cất bước đi vào bên cạnh một đầu trong hẻm nhỏ. Lúc trước tên kia dục ma cho hắn một viên lệnh bài. Phía trên ghi chép một chút liên hệ địa chỉ cùng tin tức. Để hắn rất dễ dàng tìm được liên hệ địa chỉ. Ma quỷ, một loại thủ tự tà ác tồn tại. Có thể nói là một loại phi thường thông minh sinh vật. Am hiểu nhất thi triển rất nhiều âm mưu quỷ kế. Tại chủ vật chất mặt khuấy gió nổi mưa. Hiện tại, đối phương đã lặng yên tại Santa thành lập thuộc về mình bí mật thế lực. Tiến hành một chút tà ác âm mưu hoạt động. Hắn đứng tại một tòa phổ thông tiểu cửa hàng lối vào. Trong tay lệnh bài hiện lên nhàn nhạt quang mang. Một lát sau đã có người vội vàng tới nghênh đón. Người này là một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Mang theo màu xám mũ trùm, một thân đơn giản trắng thuần trường bào, lớn cỡ bàn tay nhỏ khắp khuôn mặt là kinh dị nhìn xem hắn. Tô Vân tướng lệnh bài từ nó trước mặt lung lay, nhận biết a, thiếu nữ sắc mặt càng phát ra chấn kinh, nàng tả hữu không tự chủ được luồn vào túi áo bên trong. Thấp giọng hỏi nói, ngươi là ai, làm sao cầm vị đại nhân kia lệnh bài? Rất đơn giản, ta là Natasha bằng hữu, ngươi hẳn phải biết ta là người như thế nào đi. Tô Vân bình tĩnh nhìn chăm chú ánh mắt của nàng. Thiếu nữ đang nghe hắn nói lên cái tên này về sau. Lập tức hướng hắn xoay người hành lễ, mở cửa mời hắn đi vào. Đại nhân, mời đi vào trong. Tô Vân cất bước đi vào trong đó, cũng không chút do dự. Vậy tiến tới làm cho đối phương càng ngày càng cung kính. Trên thực tế, hắn đã cảm giác ra, người trước mặt này thực lực xa mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Tối thiểu là nhị giai chức nghiệp giả, nhưng hắn không thèm để ý. trên tay cái này mai lệnh bài đủ để cho đối phương ngoan ngoãn nghe lời. Nơi này là một tòa tiệm đồ cổ, bên trong tia sáng có chút tối, một ngọn đèn dầu tản ra hào quang màu vàng nhạt, bên trong trưng bày các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ. Có pho tượng, cũng có một chút các loại vũ khí đồ vật, trên vách tường còn mang theo một bộ to lớn vách tường hòa. Phía trên dùng thuốc màu vẽ lấy một trận long trọng nghi thức. Một người bị trói tại trên vòng tròn, dưới chân thiêu đốt lên liệt diễm, còn có vô số vây xem người. Tựa hồ chính là thánh quang kỵ sĩ trong miệng đưa lên quang minh chi hoàn. Đại nhân, ta tên là Miranda, nghe theo tại vị đại nhân kia phân phó, bí mật tiềm phục tại Santa. Thiếu nữ có chút co quắp tự giới thiệu mình. Tô Vân duỗi tay cầm lên một cái đĩa lớn nhỏ đồ vật. Nhìn thấy phía trên khắc vẽ lấy một đầu kỳ quái dị thú. Có chút cùng loại cự long, nhưng nhìn càng thêm uy vũ bá khí. Đây là, bẩm đại nhân, đây là cự long lệnh, xem như cái thế giới này cực kỳ nổi tiếng đồ vật. Tại ngàn năm trước, cái thế giới này nguyên bản bị từng đầu ác long chỗ thống trị. Bọn chúng ép buộc tất cả mọi người thành làm nô lệ. Cự long lệnh chính là lúc kia địa vị biểu tượng. Thiếu nữ Sera nhẹ nhàng thở ra trả lời. Ý thức được đối phương cũng không phải là như vậy, cùng hung cực ác. Ngàn năm trước, ba vị đại thần sinh ra, xuất lĩnh mọi người đối kháng cái kia chút ác long. Trải qua mấy trăm năm chiến đấu, đánh chết tất cả ác long. Đến bây giờ, cái thế giới này đã không còn có ác long tồn tại. À, cho ta thu thập nhiều một chút thứ này. Cảm giác rất có cất giữ giá trị. Tại ta thế giới, loại này cự thú đã sớm bị bắt giết hoặc là ăn hết. Tô Vân bình thản phân phó nói. Hắn cuối cùng là minh bạch. Vì sao à, cái thế giới này sinh vật có trí khôn đều nói long ngữ. Nguyên trước khi đến từng bị cự long thống trị qua. Về sau ba vị thần linh sinh ra, rất có thể chính là bởi vì vị diện ý chí sủng hạnh, để khả năng đủ thuận lợi phong thần, từ đó đuổi đi diệt sát cự long. Nhưng cái này không trọng yếu, trọng yếu là lệnh bài bên trong ẩn chứa năng lượng thần bí. Hiện tại, hắn vì đó đặt tên là tín niệm điểm, ý là tín ngưỡng tín niệm tập hợp năng lượng, như thế một viên lệnh bài. Liền vì hắn cống hiến gần 100 tín niệm điểm, để hắn tín niệm điểm số nhảy lên tới 216 điểm. Đủ để đem hai cái kỹ năng tăng lên tới level 10. Là, đại nhân, Miranda vội vàng đồng ý. Đối với cái này cũng không dám có bất kỳ nghi vấn nào. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương chính là cùng vị kia tồn tại như thế cường đại dị giới đến khách. Nắm giữ lấy làm cho người sợ hãi sức mạnh mạnh mẽ. Bây giờ vẻn vẹn cúi người đến, cho nên mới sẽ có vẻ như vậy nhỏ yếu. Mặt khác, người gần nhất có hay không phát giác được tình huống ngoài ý muốn? Tô Vân ngồi trên ghế, nghiêng chân hỏi, tình huống ngoài ý muốn. Miranda hơi suy tư mười mấy giây đồng hồ, sau đó tổ chức ngôn ngữ mở miệng, tình báo biết được. Cái này hai ngày Santa chung quanh rất nhiều tụ tập địa bảo phát kỳ quái nào đó ôn dịch. Đồng thời không giới hạn trong nhân loại, liền đỏ cơ quỷ tụ tập địa phương vậy xuất hiện. Có chút cùng loại chúng ta tử linh sư thủ đoạn. Bây giờ số lớn thánh quang kỵ sĩ ra ngoài, muốn ban điều tra ôn dịch bộc phát tình huống cụ thể. À, xem ra chúng ta người đã bắt đầu hành động, nếu là phát hiện cái gì người liên quan. Phụ trợ bọn hắn tiến hành truyền bá khuếch tán, loại này ôn dịch là chúng ta nghiên cứu ra đến, cho dù là cái gọi là quang minh chi thần cũng vô pháp giải quyết. Tô Vân vuốt vuốt trên tay cự, long lệnh, khắp khuôn mặt là không thèm quan tâm dáng tươi cười. Là, đại nhân, Miranda cúi đầu xuống, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Ý thức được một trận quét sạch toàn bộ thế giới đại tai nạn sắp xảy ra. Bất quá, tới càng tốt hơn, để cái này sớm đã mục nát, không chịu nổi thế giới. Triệt để chôn vùi a.